Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, vạn năm cự thú. Oanh, núi giao động động đất. Toàn bộ Liệt Sơn thị đều đã bị kinh động. Vô số người kinh dị, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Thế nào? Cái kia tiếng giống đến từ Vô Uyên Hải. Rất nhiều người ảo ảo thanh tỉnh, hoảng sợ nhìn lấy tiếng giống truyền đến phương hướng, chỉ cảm thấy đại địa đang lắc lư, có kinh khủng cự thú tại hành tẩu. Các đại bộ tộc người đều kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, lần này tộc hội thế mà lại gặp cự thú ẩn hiện. Phải biết, cự thú đồng dạng rất ít xuất hiện, mà một khi xuất hiện chắc chắn có tai nạn buông xuống. Mỗi khi gặp cự thú xuất hiện, đều sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Là cự thú đột kích, một tiếng trầm muộn tiếng kèn vang lên, đâm thủng thiên khung. Một trận này tiếng kèn phá vỡ toàn bộ Liệt Sơn thị trên dưới yên tĩnh. Vô số người chạy vội lẫn nhau cáo chi, có cự thú xuất hiện. Đại lượng chiến sĩ tay cầm binh khí ảo ảo đi lên thành tường. Các phương khách đến thăm, lớn nhỏ bộ tộc người toàn bộ cuống quýt tiến vào Liệt Sơn thành lánh nạn. Đây là một tràng tai nạn, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Người bên ngoài lưu lại tuyệt đối một con đường chết. Chỉ có tiến vào trong thành mới có thể có một tia chống lại cơ hội. Dù sao Liệt Sơn thị có cường giả tọa trấn, nơi này thuộc về Liệt Sơn thị tổng bộ căn cơ. Cường giả như mây, đối mặt cự thú có kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Các đại bộ tộc vào thành lánh nạn, hét lớn một tiếng từ trên trời truyền đến. Có Liệt Sơn thị cao thủ xuất hiện, đó là thiếu tộc trưởng, một tên khí tức cường đại thanh niên, toàn thân huyết khí trùng thiên, giống như một đạo khói báo động đồng dạng đằng không mà lên. Hắn làm thiếu tộc trưởng, tự nhiên có nghĩa vụ đi ổn định người bên trong tâm, càng phải tổ chức bên ngoài các đại bộ tộc tiến vào Liệt Sơn thành lánh nạn. Dù sao làm Liệt Sơn thị, có trách nhiệm che chở cho quản lý các đại bộ tộc. Cự thú đột kích, người nào cũng không thể không đếm xỉa đến. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, đừng hốt hoảng. Cự thú không đáng sợ. Liệt Sơn thiếu tộc trưởng ngữ khí leng keng, mang theo một loại cường đại tự tin, khiến người ta nhịn không được tin phục. Rất nhanh, hốt hoảng đám người từng cái bình phục lại. Mọi người đều đâu vào đấy tiến vào Liệt Sơn thành lánh nạn. Tình cảnh này để Liễu Thanh âm thầm tán thưởng. Không hổ là Liệt Sơn thị thiếu tộc trưởng, năng lực hơn người, có thể dạng này trong thời gian ngắn ổn định cục diện cùng người tâm, trấn an hốt hoảng tâm tình, không thẹn thiếu tộc trưởng tên, có tài năng, có năng lực. Cự thú lúc này phiền phức lớn rồi. Man Nghiêu cùng muội muội rất trâu theo tu luyện bên trong bừng tỉnh, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua nơi xa. Hai người đứng tại Liễu Thanh sau lưng nửa bước, đại biểu cho bọn họ đã xác nhận quen thuộc thân phận của mình. Từ khi tu luyện Sơn Hải luyện thể thuật về sau, hai huynh muội đi theo Liễu Thanh quyết tâm càng cường liệt cùng kiên định. Vẻn vẹn là lần đầu tiên tu luyện, hai người thể phách cùng lực lượng thì thu được chỉ ít một nửa tăng lên. Quả thực thật không thể tin, chỉ cần tiếp tục tu luyện 10 ngày, không cần ngàn năm cự thú huyết dịch đến tẩy lễ đều có thể hoàn thành đột phá. Đến lúc đó, Man Nghiêu có tự tin sức một mình chống lại ngàn năm cự thú mà không bị thua. Thậm chí còn có thể đem ngàn năm cự thú đánh bại. Chỉ là hiện tại đột nhiên toát ra một tôn đáng sợ cự thú, để Man Nghiêu cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Trong lòng của hắn khẳng định, tuyệt đối là có siêu việt ngàn năm cự thú xuất hiện. Ít nhất là 8.000 năm cự thú, Man Nghiêu khẳng định nói. Liễu Thanh từ chối cho ý kiến, hai mắt bình tĩnh nhìn qua nơi xa. Tại Liệt Sơn thành phía bắc, có một mảnh thâm uyên biển, danh xưng Vô Uyên Chi Hải, sâu không thấy đáy, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều đáng sợ sơn hải cự thú. Giấu trong nước căn bản tìm không thấy, bọn họ cực ít xuất hiện, nhưng vừa xuất hiện liền sẽ nhấc lên một tràng tai nạn. Đây chính là cự thú chỗ kinh khủng, sơn hải cự thú, thế nhưng là so với dị thú đến càng cường đại càng kinh khủng. Bởi vì cự thú dài đến quá to lớn, mà lại thân thể phòng ngự cơ hồ khó có thể phá vỡ. lực lượng dữ dội một nhóm, hủy thiên diệt địa, núi lở đất nứt đều chỉ là trò trẻ con. Phàm là cự thú đi qua địa phương, đều là một vùng phế tích. Oanh, oanh, chấn động kịch liệt truyền đến, càng ngày càng gần, vô số người khẩn trương nhìn qua Vô Uyên Hải phương hướng. Đột nhiên, một cỗ sóng lớn bạo khởi, ầm ầm đánh ra cao mấy ngàn thước, theo một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi dâng lên, núi dao động động đất, sóng nước ngập trời. Khi nhìn thấy đầu kia cự thú nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Trời ạ, là vạn năm cự thú. Thái Thản Lôi Xà, có bộ lạc người hoảng sợ kêu to, đánh thức vô số người. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, trông thấy cái kia quái vật khổng lồ theo trong nước thăng lên. Thân thể cao lớn thật cao đứng ở đó, đầu đắt đỏ, mọc ra từng cây gai ngược đồng dạng sừng nhọn, phía trên hiện đầy lôi đình, khí tức bạo ngược, tràn đầy hủy diệt lực lượng. Đó là Sơn Hải cự thú, vạn năm lôi xà, là lôi xà, Vô Uyên Hải cự thú. Nó ít nhất là 3 vạn năm cự thú. Cái này thật muốn xong. Man Ngưu một, mặt rung động, ánh mắt đều trừng lớn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cự thú. Sống lâu như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua cự thú. Nhiều nhất thì là gặp qua 100 năm cự thú. Có thể chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy cự thú. Vạn năm cự thú, mà lại chỉ ít sinh sống 3 vạn năm đáng sợ cự thú. Tuyệt đối là kinh khủng đại danh từ. Sống 3 vạn năm cự thú. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Đánh giá đầu kia khủng bố cự thú. Đầu kia lôi xà. Khổng lồ không tưởng tượng nổi. Nó thân thể cao lớn nghiền ép lên đi. Dãy núi đều vỡ nát thành bụi phấn. Vật lớn hoành hành. Núi dao động động đất. Là lôi xà. Nó làm sao tỉnh. Liệt Sơn thị. Trên không. Mấy đạo cường đại bóng người ngạo đứng ở đó. Bọn họ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện to lớn lôi xà, sắc mặt cũng thay đổi. Cầm đầu Liệt Sơn tộc trưởng thần sắc ngưng trọng, tràn đầy kinh nghi nhìn lấy cái kia đột nhiên thức tỉnh lôi xà. Làm sao lại như vậy? Liệt Sơn tộc trưởng một mặt không tin, kinh nghi nói, đầu này lôi xà không phải đang ngủ say à? Không chịu có thể nhanh như vậy thức tỉnh. Nó một lần ngủ say thức tỉnh cần chỉ ít 5.000 năm mới có thể tỉnh lại. Căn cứ nguyên quán ghi, chép, nó lần trước thức tỉnh là tại 2.000 năm trước, bây giờ còn chưa đến 5.000 năm vì sao thì thức tỉnh. Hắn không thể không nghi hoặc, bởi vì lôi xà tồn tại sớm có ghi chép, lần trước nó thức tỉnh là tại 2.000 năm trước. Một lần kia, Liệt Sơn thị tộc tổn thất nặng nề. Cái kia một đời tộc trưởng càng là trực tiếp chiến tử. Về sau lôi xà tiếp tục ngủ say. Mà lại một lần ngủ say cũng là 5.000 năm. Sơn Hải cự thú đồng dạng rất ít xuất hiện. Vẫn luôn là tại một nơi nào đó ngủ say. Mà lại một ngủ mấy ngàn năm. Trên vạn năm đều có. Sống càng lâu dài cự thú. Ngủ say thời gian thì nguyệt dài răng rạc. Đồng dạng có thể nhìn thấy đều là 100 năm. Nhiều nhất 1.000 năm cự thú mà thôi. Những thứ này đều uy hiếp không lớn. Duy chỉ có vạn năm cự thú uy hiếp quá lớn. Căn cứ tam đại thị tộc ghi lại đã biết vạn năm cự thú bên trong thì bao lớn mấy chục cái. Mà lại có 10 mấy con ngủ say vị trí cách tam đại thị tộc rất gần. Trước mắt lôi xà chính là một cái trong số đó. Đột nhiên thức tỉnh, tự nhiên cho Liệt Sơn bộ tộc mang đến vô cùng đả kích nặng nề cùng rung động. Đi, tỉnh lại các đại tộc lão. Bản tọa muốn đích thân mời ra tổ khí. Liệt Sơn tộc trưởng sắc mặt, nghiêm túc nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn tiến về Liệt Sơn thị tổ điện. Muốn mời ra Liệt Sơn thị tộc tổ khí. Dù sao đối mặt dạng này một cái kinh khủng cự thú. Căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Chỉ có tổ khí mới có thể có lấy chống lại lực lượng. Tại chỗ có lẽ chỉ có Liễu Thanh một người không hoảng không loạn. Hắn cảm thụ được cái kia lôi xa cự thú khí tức. Rất cường đại, rất khủng bố, nhưng còn chưa tới hắn không có cách nào đối phó cấp độ. Chỉ là một đầu 3 vạn năm cự thú. Thực lực trước mắt còn có thể nhẹ nhõm thu thập, cho nên không có chút nào hoảng. Hắn ngược lại tràn đầy phấn khởi đánh giá âm thầm cự thú lôi xa. Nghĩ đến lớn như thế cự thú. Dùng thần nông đỉnh đều không có cách nào hầm đến xuống. Muốn không? Làm một cái vỉ nướng. Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn lại có tâm tư muốn nướng cái kia lôi xà đến ăn. Ầm ầm, lôi xà bạo ngược, dường như bị chọc giận đồng dạng hướng về Liệt Sơn Thành một đường vọt tới. Chỗ đến, sơn lâm hủy hết, đại địa ầm ầm rung động. A, lúc này, Liễu Thanh đã nhận ra dị dạng. Tại lôi xà phía trước có lấy một bóng người ẩn giấu đi cấp tốc trốn hướng về phía Liệt Sơn Thành. Nơi này, nhìn kỹ hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Có người cố ý kinh sợ đánh thức lôi xà. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.